Thánh địa vùi thay, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự có mặt của sư béo giòm khiến tôi thả lỏng rất nhiều, tôi hỏi hắn đi đường nào, làm sao mà theo kịp chúng tôi. Hắn nói đầu tiên là theo đoàn bà Diêu đi đường sông, vào Myanmar thì tách ra chạy xe máy đến đây. Tôi thắc mắc đoàn bà Diêu xuất phát sớm hơn tận 3 ngày, hắn đáng nhẽ phải đi trước chúng tôi sao giờ lại thành gặp nhau giữa đường. Tàu có giao dịch với ông Trụ Lâm. Sư béo giòm hề hề cười, từ nét mặt rạng rỡ đen nhẻm của hắn xem chừng vụ này kiếm khá phết. Chuyện phải kể từ khi sư béo giòm và Nam đuổi xuống nhà ăn tìm Sarah, không ngờ gặp được cả thuộc hạ của ông Lâm. Sau đó Nam theo Sarah về chỗ bà Diêu, sư béo giòm theo thuộc hạ của ông Lâm đi nhận ông chủ mới. Hai anh em tốt chẳng thèm mày may nhớ tới thằng què là tôi ở ngay trên tầng. Ông chủ Lâm nói sơ qua cho sư béo giòm tình hình bây giờ, giao cho hắn nhiệm vụ tìm ra kẻ nằm vùng của băng điểm chỉ đỏ đang lẫn trong số chúng tôi. Thế nên sư béo giòm mới ẩn nấp mấy ngày, theo dõi động tĩnh bên bà Diêu, lại đón lõng quan sát đoàn ông Lâm. Cực bọ mở, tao gầy tóc má ni, sư béo giòm sờ khuôn mặt tròn chưa vơi miếng thịt nào của mình tố khổ với tôi. Thế anh tìm ra chưa mà lộ diện, tôi cảnh giác nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi, đã tìm ra, giải quyết rồi. Sư béo giỏm nhận hộp thịt nguội tôi đưa, khui vội. Mạ cha nó, mấy bữa ni chưa đạc miếng thịt vô mồm. Tôi chờ hắn ăn xong lại giục hỏi hắn chuyện thế nào, ai dè hắn còn ngốn thêm 3 hộp nữa mới kể cho tôi. Hóa ra đa số những người được ông Lâm cho tách đoàn đi tìm ngựa thồ đều là những kẻ mà sư béo giỏm quan sát thấy nhiều hành vi khả nghi. Khi những kẻ này vào bản làng được chỉ định từ trước, sẽ có quân của ông Lâm đang ẩn núp ở đấy đón lõng. Một mẻ hốt gọn, nhưng ni chị là mấy thằng chơi hay mang thôi, làm căng quá bọn nó khùng cụng toi. Mục đích của ông Lâm và bà Diêu là muốn thanh lọc đội ngũ, đảm bảo không có kẻ chân trong chân ngoài chứ chưa tính toán lật mặt hẳn với băng điểm chỉ đỏ. Còn sư béo giòm đã bại lộ thân phận nên hắn mới lập tức tập hợp với đoàn chúng tôi cho an toàn. Tôi nhìn sâu vào bóng đêm u ám nơi rừng rậm hỏi hắn. Vậy nghĩa là cứ để mặc lũ giết người đấy ngoài kia? Sư béo giòm gật đầu đáp. Cái giới ni nó dứa, tầng trồng tầng, phức tạp bọ mìa, tôi thở dài thầm nhủ thôi, ít nhất quãng đường tiếp theo cũng có sư béo giòm làm bạn. Chú thích cái giới này nó thế, tầng trồng tầng, phức tạp bọ mìa, nhưng này chỉ là mấy thằng chơi hay mang thôi, làm căng quá bọn nó khùng cũng toi. Đã tìm ra, giải quyết rồi, cực bỏ mẹ, tôi gầy tóc má này, tôi có giao dịch với ông chủ Lâm, cách chương.